Tô La Vũ Thần, chương 330, non nớt thiếu niên. Góc truyện audio.com, Huyễn Lôi Tông, nơi này nhị đẳng trong tông môn, như cùng đi ngày đồng dạng, đệ tử cùng trưởng lão đều là mặt mang nở nụ cười, tu luyện, nói chuyện trời đất nói chuyện phiếm, một mảnh hân hân hướng vinh phồn thịnh cảnh tượng. Nhưng lại không có người biết, bọn hắn Huyễn Lôi Tông thiếu tông chủ, giờ phút này đang hắn Huyễn Lôi Tông trong hậu hoa viên, bão thụ một vị thiếu niên đánh cùng tàn phá. Đừng đánh nữa, van ngươi, ngươi muốn cái gì ta đều cho ngươi. Huyễn Lôi Tông thiếu tông chủ, giờ phút này đã là mặt mũi bầm dập, chỉ nhìn một cách đơn thuần bề ngoài của hắn, căn bản là nhìn không ra hắn là trước kia vị kia phong độ nhẹ nhàng thiếu tông chủ, trên thực tế mà ngay cả thanh âm của hắn cũng thay đổi, so với tiếng giết heo còn khó hơn nghe, ngươi làm tiểu gia là người nào, đã cho ta là tới ăn cướp, cướp ngươi trên người chúng chút tiền ấy tại sao? Sở Phong khinh bỉ hừ lạnh một tiếng, nhưng đang khi nói chuyện lại đưa tay chộp tới kia thiếu tông chủ túi càn khôn, cùng lúc đó, đem ánh mắt quét về chung quanh, những thứ kia bị dọa đến sắc mặt trắng bệch thanh niên nam nữ. Vị tiểu huynh đệ này, xin ngài vui vẻ nhận, khoan hãy nói, đám người này thật đúng là phối hợp từng cái một vội vàng đem chính mình túi càn khôn gỡ xuống, trực tiếp đưa cho Sở Phong. Dạ, không tệ, coi như có chút nhãn lực, Sở Phong đem sở hữu tất cả túi càn khôn sau khi bỏ vào trong túi, hài lòng nhẹ gật đầu. Nói thật mấy người này mặc dù thân phận địa vị có lẽ cũng không tệ, bọn hắn trong túi càn khôn đồ vật cũng được nhưng là đối với tài nguyên tu luyện yêu cầu. Cực kỳ hà khắc Sở Phong mà nói, bọn hắn những vật này, đổi lại bình thường thật đúng là không để vào mắt. Mà dưới mắt Sở Phong sở dĩ lấy đi bọn họ túi càn khôn, đó là bởi vì hôm nay Sở Phong thật sự xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch những người này túi càn khôn mới vừa dễ dàng bổ khuyết xuống. Đem mấy người túi càn khôn thu hồi về sau, Sở Phong lại đem ánh mắt nhìn về phía kia sưng mặt sưng mũi Huyễn Lôi Tông thiếu tông chủ, lạnh giọng nói, ngươi nghe kỹ cho ta, Lý đại đầu hôm nay ta mang đi, ngươi dễ thực hiện nhất làm cái gì cũng chưa từng xảy ra, nếu để cho ta biết ngươi dám đối với Lý đại đầu cùng người nhà của hắn bất lợi, như vậy tao ương không chỉ có là ngươi, còn có phụ thân của ngươi, còn ngươi nữa lúc này cả tòa Huyễn Lôi Tông. Sở Phong nói thế thời điểm, trong mắt lộ hung quang. Tản ra sát khí lạnh lẽo, để cho người ta chỉ liếc mắt liền cảm giác hàn khí nhập vào cơ thể tự ở sâu trong nội tâm cảm thấy sợ hãi, để cho người ta cảm thấy hắn lời này tuyệt đối không phải nói giỡn thôi, mà là có thể nói được thì làm được. Theo sát phía sau, Sở Phong lại thủ trưởng tìm tòi, đem Huyễn Lôi Tông thiếu tông chủ bên hông lệnh bài, ngạnh sinh sinh đích tóm vào trong tay, nói cái này mượn dùng một chút ngoài ra ngươi cử trước hết ở chỗ này nghỉ ngơi một hồi đi tầm nửa ngày sau kết giới này sẽ tự động giải trừ. Nói xong những thứ này, Sở Phong liền chuẩn bị rời đi, mà Huyễn Lôi Tông thiếu tông chủ thì là truy vấn, ngươi đến tột cùng là người nào? Thấy vậy, Sở Phong nghiêng đầu, mỉm cười, nói ta là Tô La. Nói xong, Sở Phong thân hình nhảy lên, liền tự kết giới vượt qua ra, nhẹ lướt. Đi chỉ để lại Huyễn Lôi Tông thiếu tông chủ đám người, trợn mắt hốc mồm đứng tại chỗ trên mặt còn lưu lại đối với Sở Phong sâu đậm sợ hãi. Một ngày này bắt đầu trong đầu của bọn hắn, vĩnh viễn sẽ nhớ kỹ thân ảnh của một thiếu niên, một cái tuổi xa so với bọn hắn nhỏ hơn, nhưng thực lực lại đáng sợ đến xuất kỳ Tô La. Huyễn Lôi Tông trong địa lao, bị giam giữ rất nhiều người, bọn hắn bởi vì các loại lý do, bị giam giữ ở đây, nhưng phải nói bị giam giữ ở chỗ này, thảm nhất người tuyệt đối không ai qua được những thứ kia đắc tội qua thiếu tông chủ người. Ở chỗ này, bọn hắn không sẽ phải chịu như thế nào hình phạt nhưng cấm chế tu luyện, nếu là bị giam giữ cả đời, vậy thì đồng nghĩa với tống táng cả đời tiền đồ, mà bị đắc tội thiếu tông chủ người, thường thường sẽ rơi vào kết cục như thế. Mau nhìn, người kia hình như là đắc tội thiếu tông chủ mới tiến vào đấy, vậy hắn chết chắc rồi, đắc tội thiếu tông chủ người, cho dù là thiên vương lão tử cũng cứu không được hắn. Một tòa trong phòng giam phạm nhân, đối diện một vị đứng ở phòng giam góc vóc người gầy yếu không nói một lời chàng thanh niên, chỉ trỏ nghị luận ầm ĩ, này. Tiểu tử, ngươi gọi gì vậy? Biết được vị thanh niên này, hẳn là đắc tội thiếu tông chủ vào về sau, vài tên phạm nhân lẫn nhau đưa mắt liếc ra ý qua một cái, lại không có hảo ý đem thanh niên vây lại. Ta gọi Lý đại đầu, mấy vị sư huynh có việc gì thế? Thanh niên hiển nhiên bị những người này sợ hãi, ở trong địa lao, phạm nhân đánh phạm nhân chuyện rất thông thường, hắn đắc tội thiếu tông chủ, rất nhiều người vì vuốt mông ngựa sẽ ra tay với. Hắn, rất nhiều đắc tội thiếu tông chủ người cũng là bởi vì như vậy, mới ở trong lao sống sờ sờ bị đánh chết đấy. Cái gì, người gọi Lý đại đầu, ta lần đầu tiên nghe thấy khó nghe như vậy tên tới quỳ xuống đất xuống, bàn tay mình 1000 cái bạt tai. Một gã nam tử chỉ vào Lý đại đầu cao giọng quát. Mấy vị sư huynh, chúng ta không oán không cừu, làm gì như thế làm khó ta. Chấm, Lý đại đầu mặc dù nhát gan, nhưng cũng sẽ không dễ dàng cúi đầu, như hắn quỳ xuống tự trưởng bạt tai chính là hắn kiên quyết sẽ không làm một chuyện một trong. Con mẹ nó, để cho ngươi trưởng ngươi liền trưởng, còn dám nói nhảm, bắn. Thấy Lý Đại Đầu cũng không làm theo, nam tử giận tím mặt nhấc chân nhất cước liền đem Lý Đại Đầu đạp ngã xuống đất theo sát phía sau, nơi này trong phòng giam tất cả mọi người cũng vây lại. Đối với Lý Đại Đầu các loại quyền đấm cước đá, dừng tay, các ngươi đang làm gì đó. Đúng lúc này, trông chừng lão Phương các trưởng lão đã đi tới, mở ra phòng giam chỉ vào trong phòng giam mọi người Lệ Thanh quát lớn mà bắt đầu, chỉ có điều ở những trưởng lão này sau lưng còn đứng lấy một gã mặt mũi non nớt thiếu niên nhanh nhẹn. Trưởng lão tiểu tử này đắc tội thiếu tông chủ, chẳng những chẳng biết ăn năn, còn dám nói năng lỗ mãng, vũ nhục thiếu tông chủ, thân là Huyễn Lôi tông một thành viên, tự nhiên có nghĩa vụ trợ giúp thiếu tông chủ giáo huấn hắn một phen. Đúng vậy a trưởng lão, tiểu tử này quá không thành thật một chút rồi, thật có lẽ hảo hảo trách phạt hắn hạ xuống, quan hắn cả đời cũng không nhiều. Thấy vậy, kia vài tên ra tay với Lý Đại Đầu cùng môn đệ tử, vội vàng ân cần giải thích. Bọn họ là cố ý vi chi, tuy nói bọn hắn cũng là phạm vào sai lầm mới bị nhốt vào nơi này, nhưng là lấy loại này đánh đắc tội thiếu tông chủ phạm nhân phương thức tới đạt được trưởng lão hảo cảm, nhưng thật ra là hữu hiệu. Về phần giờ khắc này, Lý Đại Đầu thì là cúi đầu không nói, bởi vì hắn biết hắn lại phải xui xẻo, đối diện với mấy cái này người nói xảo, hắn căn bản không có giải thích chỗ trống, chắc hẳn chẳng những không cũng tìm được trưởng lão trưởng cứu, đổi lấy vẫn là đau xót trách phạt. Vậy mà, ngay tại Lý Đại Đầu cảm giác mình phải ngã nấm mốc những thứ kia đánh người nam tử cảm giác mình phải lấy được thưởng thức thời điểm, kia vài tên trông chừng phòng giam trưởng lão, lại đưa ánh mắt về phía bên cạnh thiếu niên, cung kính mà hỏi, đại nhân, người xem, chuyện này. Sở Phong, cười nhạt một tiếng, nói, thiếu tông chủ nói, dám ra tay với Lý Đại Đầu người, đều phải bẻ gãy tay chân, các ngươi có nghi vấn sao? Trong lúc nói chuyện, Sở Phong lật bàn tay một cái, đạo kia thiếu tông chủ lệnh bài liền hiện lên ở lòng bàn tay. Tuân lệnh, thấy lúc này tấm lệnh bài, mấy gã trưởng lão nhất thời rơi xuống thiết tâm, không dám lần nữa có do dự chút nào. Mà khi bọn hắn xoay người sắp, đã là mắt lộ ra hung quang, mặt mang sát khí, không lưu tình chút nào liền đối với kia vài tên nam tử xuất thủ. A hát, giờ khắc này, các loại tê tâm liệt thảm thiết la lên vang vọng không ngừng, kia vài tên nam tử tất cả đều không biết tại sao bị các trưởng lão bẻ gãy tay chân. Về phần kia Lý Đại Đầu càng là cả kinh há to miệng, đờ đẫn đứng tại chỗ, đầy mặt mờ mịt cùng khiếp sợ. Cho đến kia cách đó không xa tên, kia non nớt thiếu niên, đưa hắn mang ra nơi này phòng giam, hơn nữa chở hắn cưỡi bạc đầu điêu rời đi Huyễn Lôi Tông, hướng ra hương của hắn phương hướng bay đi sắp, hắn mới rốt cuộc minh bạch, hắn đây là được cứu, tựa hồ là bị một tên thiếu niên cứu được. Cách chương.